xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 139, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công, 34. Góc truyện audio.com. Trong lúc Diệp Mộ Xanh suy tư, Vũ Tuyết Phi Phi đã gửi một tấm chụp màn hình. Click mở ra thì thấy quả nhiên là hôm nay có cô gái mang chuyện cậu gặp Cố Mạch Hàn ở cửa siêu thị đăng lên Weibo. Bình luận trên Weibo đó đã vượt quá 3 vạn, mà top comment là người nhận ra cậu cùng Cố Mạch Hàn. Hơn nữa còn tắc hai người vào. Vũ Tuyết Phi Phi, hôm đó có một cô gái up hai chàng đẹp trai lên Weibo. Bởi vì giá trị nhan sắc cao, tin này nhanh chóng hot. Chị cũng lưu vài tấm của cô gái này chụp, không ngờ là vào buổi tối cưng và Hàn Hàn cùng sâu mặt ha ha ha ha. Tô Mạc già, các chị thật là đáng sợ. Vũ Tuyết Phi Phi, đáng sợ chỗ nào, bọn chị rõ ràng rất đáng yêu. Ai ra, cười chết chị rồi, nương tử A Cáp, không ngờ mỹ nhân ngoài đời lại ngốc như thế. Thật đáng yêu tương đương. Tô Mạc già, đó là ngoài ý muốn. Tế Vũ Phi Phi, nói mau hôm nay cưng với Hàn Hàn đã mau ass. Hay là đã bạch rồi. Tô Mạc già, Tế Vũ Phi Phi, úi, thẹn thùng sao, Mạc, đừng thẹn thùng mà, là một mỹ thụ, cưng phải chủ động một chút, nếu không muốn nói thì cởi quần áo câu dẫn Hàn Hàn. Tô Mạc già, em là không, Tô Mạc già, có việc, em đi trước, Diệp Mộ Xanh trả lời Vũ Tuyết Phi Phi xong, trực tiếp đóng kiêu kiêu, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, mặc dù có ai đó up ảnh cậu và Cố Mạch Hàn. Nhưng chuyện này với cậu mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ trong một đêm, lượng fan của hai người tăng vọt, fan CP của họ cũng tăng chóng mặt, độ hot thậm chí đã lên cả hot search Weibo. Ngày hôm sau, Cố Mạch Hàn mới vừa vào Weibo liền lag, Cố Mạch Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể thoát ra vào lại. Đại khái 5 phút sau, hắn mới thành công vào Weibo, thấy một đống thông báo. Cố Mạch Hàn thở dài bất lực, trực tiếp ngó lơ thông báo, click mở trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều mà Cố Mạch Hàn không ngờ là bình luận trên Weibo mà hắn đăng ngày hôm qua đã vượt quá 10 vạn. Mà trong top comment đứng đầu là Diệp Mộ Xanh, quả song Hàn VA Cáp nói nó cũng rất vui khi quen cậu, hình ảnh. Tô Mạc già V tôi cũng rất vui khi gặp chủ nhân của A Cáp. Thấy bình luận này, Cố Mạch Hàn vốn định trả lời Diệp Mộ Xanh, nhưng tay lại vô tình bấm vào ức Diệp Mộ Xanh, rồi lập tức tiến vào trang cá nhân của Diệp Mộ Xanh. Ngoài ý muốn bấm vào ức Diệp Mộ Xanh, Cố Mạch Hàn đang muốn thoát ra trả lời Diệp Mộ Xanh. Nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn thấy nơi số đăng ngày hôm qua hiển thị 3. Hôm qua Mạc up 3 bài, Diệp Mộ Xanh rất ít up Weibo, ngày hôm qua thế mà đăng tận 3 bài. Xuất phát từ tò mò, Cố Mạch Hàn lướt Weibo Diệp Mộ Xanh, Tô Mạc già V tôi và Hàn Hàn chỉ là bạn bè, hình ảnh. Thấy bài này Cố Mạch Hàn nhướng mày cười, ngày hôm qua sau khi hai người sâu mặt, fan CP tăng mạnh, dưới bài post của hắn hôm qua cũng có một đống comment 99. Nói hai người đã come out, Mạc up bài này hẳn là muốn đính chính quan hệ của cả hai. Nhưng các fan girl sao có thể tin, càng giải thích ngược lại càng mập mờ. Mà khi Cố Mạch Hàn lướt xuống, nhìn thấy một bài khá nhiều chữ, con người co rụt lại, ngây ngẩn cả người, Tô Mạc già V, hôm nay thật vui. Gặp được A Cáp, thấy hoa hải đường nở rộ vào tháng 8, ăn một bữa toàn mỹ thực, đi dạo các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố V kép, nhưng điều hạnh phúc nhất là được gặp anh. Cảm ơn Hàn Hàn đã chơi với tôi một ngày. Quả song Hàn V hình ảnh. Các bức hình là hoa hải đường. Cảnh đẹp thành phố V kép. Diệp Mộ Xanh chụp chung cùng A Cáp. Nhưng vẫn không có ảnh Cố Mạch Hàn. Nhưng Cố Mạch Hàn lại chú ý tới thời gian đăng bài này là 20 giờ 1 phút hôm qua. Chỉ chậm hơn 1 phút so với bài đăng trên Weibo mà hắn đăng. Tối qua lúc Cố Mạch Hàn đăng bài là 20 giờ. Bởi vì là giờ tròn, cho nên Cố Mạch Hàn nhớ rất rõ ràng. Điều này chứng tỏ, trong lúc hắn viết bài kia thì Mạc cũng đang viết bài này, cách chương.